Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đệ 78 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Bạch Du lời này vừa ra tới, tự nhiên là làm Vân Phụ Vân Mẫu đại hỉ, nói thật ở tới phía trước. Bọn họ thiết tưởng quá đủ loại khả năng, hài tử không tiếp thu được sự thật a, lảng tránh mới là, thậm chí bởi vì kế tiếp an bài sinh ra mâu thuẫn. Tóm lại loại sự tình này, là thật sự rất khó trải vuốt rõ ràng. Từ bệnh viện tính sai kia một khắc bắt đầu, liền chú định hai nhà người một ngày kia sẽ gánh vác thống khổ. Quả nhiên vừa vào cửa không bao lâu mấy cái hài tử liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Cái này làm cho bọn họ xấu hổ không thôi. Ai ngờ không bao lâu tình huống liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trước không nói bọn nhỏ chi gian ở chung tình huống, ít nhất hai cái bị ôm sai hài tử, đối với thân sinh gia đình biểu hiện ra tích cực tiếp nhận là làm các đại nhân đều vui vẻ. Tuy rằng kế tiếp chương trình mọi người đều không đi đụng vào. Nhưng nếu hai nhà thật sự có thể liền như vậy bảo trì hữu hảo quan hệ, không câu nệ hài tử hai bên đi lại, kia xem như thực tốt mở đầu. Vân Phụ Vân Mẫu tự nhiên là cao hứng, vừa mới bắt đầu thấy thân nữ nhi, ái ai, đáp không để ý tới, bọn họ còn khổ sở tới, hiện tại nghĩ đến có khả năng là tiểu hài tử sợ người lạ thẹn thùng. Có lão nhị thản đãng khai đầu, đối phương cũng bình thường trở lại, biên gật đầu nói, hảo a, như thế nào không được. Vừa lúc này còn sớm, cơm nước xong bên ngoài cũng không thú vị, nếu không chê nói, mọi người đều có thể đi nhà chúng ta ngồi ngồi, Bạch Phụ Bạch Mẫu tự nhiên cũng không muốn ăn xong. Cơm liền tách ra, liền cũng vui vẻ đáp ứng rồi, Bạch Thụy là một bên có chút biệt nữ, một bên tuy rằng sùng bái thần tượng lập trường quăng ngã cái hy toái. Nhưng nhiều năm qua thật tình thật cảm thích chỗ nào là dễ dàng như vậy thoát phấn. Mặc dù biết lão bà biến muội muội, nhưng kia lự kính còn ở, tưởng tượng đến có thể đi thần tượng ra, Bạch Thụy khó có thể tự giữ trong lòng bắt đầu đãng dạng. Vì thế mọi người cũng không cọ sát, cơm nước xong liền chuẩn bị rời đi, nhà này nhà ăn thẳng tới thang máy là bên ngoài thang máy. Thang máy chung quanh là trong suốt pha lê, có thể rõ ràng từ chỗ cao quan sát thành thị cảnh Demonster ngồi trên thang máy xuống phía dưới. Thời điểm, mấy người đột nhiên thấy thang máy này đống lâu cổng lớn vây quanh không ít người. Tất cả đều là chút tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Chỗ cao thật xa là có thể thấy dòng người chen chúc xô đầy. Hưng phấn không thôi đang chờ đợi gì đó bộ dáng. Chẳng lẽ có minh tinh xuống giường nơi này khách sạn? Bạch Du nghi hoặc nói. Tiếp theo trong đám người truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau đó dưới lầu mọi người ngẩng đầu nhìn phía thang máy phương hướng. Tức khắc một mảnh hưng phấn thét chói tai. Cách mặt đất thật xa đều có thể nghe thấy. Làm sao vậy? Vừa mới hỏi xong, liền nhìn đến Vân Khỉ đứng ở ngoại mặt bên tương phía dưới vị trí. Hướng về phía dưới lầu mọi người phất phất tay. Kia tiếng thét chói tai càng là kích động. Theo thang máy cách mặt đất càng ngày càng gần, Bạch Du thậm chí có thể nhìn đến hảo những người này một bộ mau ngất xỉu đi trận trượng. Đại lâu chung quanh bảo an tất cả tại này phiến duy trì trật tự. Bất quá đám kia người hưng phấn về hưng phấn, nhưng thật ra có tự thủ kỳ thật sự. Theo thần tượng thang máy hoàn toàn đi vào ngầm, đi tới rồi phía dưới tư nhân bãi đỗ xe, mọi người mới lưu luyến rời đi. Bạch Du nhìn Vân Khỉ quang mang bắn ra bốn phía bộ dáng. Lúc này mới nhớ tới bọn họ chung không phải có cái minh tinh sao? Có lẽ là cha mẹ thân sinh nữ nhi cái này thân phân là phía trước chát trong lòng nàng thứ. Nàng thành thật đối Vân Khỉ đại minh tinh thân phân vô pháp sinh ra thật cả mờ ni tới rồi giờ. Khắc này, nàng mới khắc sâu cảm nhận được Vân Khỉ phong cảnh. Liền vì cách thang máy xem một cái nàng thân ảnh mà thôi. Này quá trình thậm chí chỉ có mấy giây, thậm chí khả năng chỉ xa xa xem một cái đối phương phía sau lưng. Đã làm cho nhiều người như vậy đại buổi tối hưng phấn tới rồi. Vân Khỉ gần chỉ là cách pha lê hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Liền đủ bọn họ hưng phấn suốt đêm thậm chí thật lâu. Bạch Du thậm chí ở trong đám người mặt thấy được phóng viên paparazzi thân ảnh. Vân Khỉ gần là ăn một bữa cơm công phu, liền đủ để cho bọn họ ghi lại việc quan trọng, do đó nuôi sống vô số hành nghề người. Dĩ vãng làm hào môn danh viện, Bạch Du đối với minh tinh cái này chức nghiệp là thực khinh thường. Nhưng ở biết Vân Khỉ thông qua làm minh tinh được đến xô vàng đầu tiên cùng vô số đầu tư cơ hội. Ngắn ngủn mấy năm đem chính mình thân gia lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Bản nhân cũng phong cảnh vô hạn, hưởng thụ vạn người truy phủng. Bạch Du lập tức liền một lần nữa định nghĩa minh tinh bản chất. Xác thật, làm tư bản công cụ người minh tinh, không có đem chính mình biến thành tư bản phía trước là thật đáng buồn. Nhưng nếu bổn thân chính là tư bản đâu? Quay đầu lại xem một cái Bạch Thụy, tên kia quả nhiên một bộ mê chi dáng vẻ đắc ý. Phảng phất đồng dạng làm muôn vàn fan chi nhất, người khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài xa xa xem thần tượng liếc mắt một cái. Hắn lại có thể gần gũi tiếp xúc, đủ loại đắc ý không nói nên lời, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới thế giới sụp đổ. Thiếu chút nữa khóc thiên mạt mà ngốc dạng, Bạch phụ Bạch mẫu cũng vui tươi hớn hở nói. A Khởi thật được hoan nghênh, Bạch Khởi cười nói. Có đôi khi cũng thực phiền toái. Tỷ như ít nhất ở quốc nội liền không có biện pháp trắng trợn táo bạo đi ra ngoài đi dạo phố. Trước kia ta còn rất thích nơi nơi chuyển, Vân Phóng cười nói. Thôi bỏ đi, ở phố xá sầm uất khiến cho tao động cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ muốn cái gì đồ vật có thể cho nhãn hiệu phương trực tiếp đưa tới ngươi tuyển, hoặc là rớt. Khoát cái một cái trung tâm thương nghiệp chỉ phục vụ loại này người hảo, Vân Giao không sao cả nói. Dù sao cũng hoa không bao nhiêu tiền, hoa không bao nhiêu tiền. Này động một chút đến là mấy tỷ trở lên đầu nhập đi. Liền vì phục vụ ngươi đi dạo phố sao sao? Chính mình huyết thống thượng muội muội. Mấy năm trước vẫn là cái sờ không tới nàng gót chân tầng dưới chót nữ hài nhi dùng loại này hào. Rộng khẩu khí nói như vậy, làm Bạch Du mặc danh trong lòng lên men. Bất quá nghĩ đến Vân Thị càng giàu có, nàng được lợi cũng liền càng nhiều. Bạch Du liền thực mau tâm lý cân bằng. Bạch phụ Bạch mẫu có chút đau lòng nói. Kia thuyết minh vẫn là vất vả, mặc kệ làm nào một hàng. Tiền đều không phải dễ dàng kia mà ni, Vân phụ Vân mẫu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mấy cái hai tử mấy năm nay làm liên tục, quanh năm suốt tháng cũng không mấy ngày ra, nhân gia tuổi này còn ở đi học đâu. Bọn họ nhìn ngăn nắp, nào có nhẹ nhàng, nói hai nhà cha mẹ lại bắt đầu đau lòng thượng, dọc theo đường đi chia làm hai chiếc xe, bốn cái gia trưởng một chiếc, năm cái tuổi trẻ ngồi một chiếc. Một trước một sau hướng Vân gia khai đi, Bạch phụ Bạch mẫu là đã tới nơi này, đảo cũng không tính xa lạ, chỉ là vừa xuống xe thời điểm, nhìn chung quanh hoàn cảnh, Bạch Du lại là có điểm ngốc, Vân phụ Vân mẫu hô, tới, cẩn thận một chút, nơi này cũ tiểu khu lộ không phải thực bình, chú ý điểm dưới chân, tiếp theo Bạch Du hoảng hốt đi theo đoàn người bò vài tầng lầu. Mới nghe vào một cái hẹp hòi thang lầu gian trước, nhìn Vân phụ móc ra chìa khóa đi khai một cái cũ xưa. Trên cửa dán đỏ tươi, Xuân Chun, liên cùng Đào Phúc phòng trộm môn, Bạch Du đời này đều không có tự mình bò quá nhiều như vậy tầng lầu thang. Lấy nàng ra cành, đó là ở nhà đều có thang máy trên dưới, âm ám hẹp hòi hàng hiên cơ hồ làm nàng không thở nổi. Nếu không có nhiều người như vậy bồi. Nàng không biết chính mình có phải hay không có thể ở chỗ này dừng lại một giây. Nếu lúc trước bệnh viện không có tính sai, này liền sẽ là nàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Hẹp hòi, âm ám, chen chúc, lụi bại, thoạt nhìn không thấy ánh mặt trời xóm nghèo. Bạch Du biết chính mình không hảo lộ ra cái gì, nhưng trên mặt vẫn là khó nén chán ghét. Lúc này vừa lúc Vân Giao nhìn qua. Nhìn nàng sắc mặt, ngoài miệng một phiết, dùng cánh tay chọc chọc Vân Phóng. Vân Phóng tự nhiên cũng chú ý tới, cùng Vân Giao liếc nhau. Trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng tâm lý đối cái này cùng chính mình có được huyết thống người càng là không có nhận đồng. Kamani kia một bộ xem con gián hoa bộ dáng, đánh giá bôi nhọ ngươi đại tiểu thư giống nhau. Các ai trước mặt ngại bần ái phú đâu? Bọn họ huynh muội ba từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này. Đó là hiện tại biệt thự cao cấp vô số, có kia ý niệm kiến tòa cung, điện Dian, đều được, nhưng trước sau không có nghĩ tới bán đi này bộ phòng ở. Bởi vì nơi này tuy rằng cũ xưa hẹp hòi, kia cũng là cha mẹ năm đó gió thổi, ngày gì, phơi cho bọn hắn chạy ra tới hoa, một nhà năm khẩu ở chỗ này có quá nhiều ấm áp hồi ức. Là bọn họ người một nhà trong cuộc đời không thể thay thế một cái thời đại. Mặc kệ hiện tại nhiều vội, thân chỗ nơi nào, chỉ cần nghĩ đến đây, những cái đó ấm áp liền sẽ lấp đầy trong óc, làm người không khỏi tâm tình nhẹ nhàng, làm thân sinh nữ nhi, có thể lý giải ngươi từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, ngươi đại tiểu thư có lẽ không đặt chân quá như vậy tiểu địa phương. Nhưng so với chán ghét may mắn, ngươi liền không có nửa điểm đối chính mình cha mẹ ruột còn có thân huynh đệ tỉ muội trước kia sinh. Hoạt địa phương tò mò sao? Lại nói bọn họ hiện tại trong vòng cũng không phải không mấy cái chân chính tình đầu ý hợp bằng hữu. Những người đó cũng là gia thân hào môn, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tới nơi này. Nhân gia như thế nào liền không có này phó làm vẻ ta đây? Mặc kệ nói như thế nào, Vân Phóng cùng Vân Giao đối với Bạch Du là càng thêm khinh thường. Nhưng trên mặt cũng không biểu hiện cái gì. Lúc này Vân Phụ đã mở cửa, dẫn đại gia nói, vào đi, đều vào đi, không cần đổi giày, nơi này xác thật không lớn, một hơi tiến vào mau 10 cái người. Phòng khách lập tức liền trở nên có chút chen chúc, trong phòng bài trí bình thường, phẩm vị một lời khó nói hết, nhưng lại thường thường sẽ thoát ra một ít giá trị lệnh người líu lưỡi đồ vật. Dương Lan đi nấu nước cấp mọi người pha trà, lại cười ha hà nói. Này lá trà là lão nhị lấy về tới, chúng ta cũng uống không ra tốt xấu, các ngươi người trẻ tuổi có phải hay không càng thích uống cà phê, nói liền tiếp đón Vân Giao nói, đi ma cà phê, ta nhớ rõ cà phê đậu ở đệ nhị cách Bạch Phụ Bạch Mẫu tiếp nhận trà. Bọn họ đều là người thạo nghề, nhất phẩm liền biết, đây là không lưu với bộ mặt thành phố. Có tiền đều không chừng có thể mua được chân Pharmani loại này trà cần đến chuyên nghiệp trà cụ. Cùng phao pháp tỉ mỉ nấu nướng, bị Vân gia hai vợ chồng đương bình thường lá trà giống nhau tùy ý nước sôi hướng phao. Cũng là làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng Bạch gia hai vợ chồng cũng không cấm hâm mộ Vân gia nhi nữ phúc. Mấy cái hai tử đều còn như vậy tuổi trẻ, lớn nhất cũng cùng Bạch Thụy không sai biệt là Pharmani kết quả đâu. Nhân gia đều ở hưởng thụ nhi nữ hiếu thuận, nhà hắn cái này cả ngày còn ở vội vàng truy tinh. Truy vẫn là chính mình thân muội muội, một bên uống trà, Bạch Phụ Bạch Mẫu một bên nghe Vân gia hai vợ chồng cho bọn hắn giảng thân nữ nhi khi còn nhỏ sự. Lão nhị a, từ nhỏ liền nhất hiếu thuận hiểu chuyện, trước kia chúng ta mỗi ngày ra cửa bán bánh bao. Mệt đến cái muốn chết, lão đại lúc ấy đọc sách không được. Cả ngày nghĩ đi ra ngoài lêu lỏng, lão tam cũng là chính sự không làm, nơi nơi truy minh tinh, cũng liền lão nhị biết đau lòng người, biết chúng ta vội sẽ tự giác hỗ trợ làm việc nhà, muốn dựa vào hai cái. Ta cùng hắn ba sớm mệt chết, Bạch Phụ Bạch Mẫu nghe không cấm đau lòng. Nhìn ra được Vân gia một nhà cảm tình là thật tốt. Kỳ thật khuê nữ đau lòng cha mẹ làm việc nhà kia cũng là hẳn là. Nhưng nghĩ A Du ở nhà trước nay cũng chưa bỏ được làm nàng dính quá một giọt thủy. A Khởi từ nhỏ lại như vậy hiểu chuyện chiếu cố trong nhà. Liên cảm thấy chua xót, tiểu hài tử chẳng lẽ ai thích làm việc nhà sao? Đơn giản là con nhà nghèo sớm đương ra. Vân Phụ Vân Mẫu lại nói, lúc ấy ta theo chân bọn họ ba sầu đến Nga, cũng không biết bọn họ về sau làm sao bây giờ. Đôi ta không gì bản lĩnh. Lại vô pháp về sau giúp bọn hắn quá nhiều, cũng may chính bọn họ tỉnh thủy mau. Tuy nói cả ngày không làm việc đàng hoàng đi, nhưng cũng không phải tham chơi. Liên kia mùa hè, cư nhiên cõng ta tham gia tuyển tú tiết mục, còn gạt ta nói là ca sướng thi đấu, ta lúc ấy còn tưởng rằng là tỉnh tổ chức trường học đề cử. Nàng đi đâu, Kết quả 3 ngày hôm sau sân chúng ta đi ra ngoài bán bánh bao. Toàn chạy không ảnh, sau lại ở TV thượng nhìn đến chính mình khuê nữ. Mới biết được nàng đi làm gì. Ta lúc ấy tức giận đến nha. Đều tưởng ngồi cao thiết đi tấu bọn họ, lúc ấy ta liền cảm thấy không đáng tin cậy. Chúng ta loại người này ra, chỗ nào khả năng ra minh tinh a? Đi con đường kia như thế nào nghe đều không đáng tin cậy, kết quả thật đúng là làm cho bọn họ. Thắng, các ngươi là không thấy lúc trước thi đấu video, lão nhị thông minh lợi hại đâu, bạch phụ bạch mẫu vội vàng gật đầu. Nhìn nhìn, mấy ngày nay một tập không rơi toàn bộ. Xác thật lợi hại, cũng liền mấy năm trước gia cảnh không tốt. Vô pháp tiếp thu cao đẳng giáo dục, nếu từ nhỏ không tính sai, bằng nàng tư chất sớm là nổi tiếng xa gần thiên tài. Vân phụ vân mẫu cũng không ngại, thản nhiên nói, lúc trước ta liền nạp buồn, ta lão vân gia, còn có ta nhà mẹ đẻ, hướng lên trên mấy chục tám bối cũng không ra quá như vậy người thông minh, hợp lại nguyên lai. Căn tử ở chỗ này, cũng trách ta không bản lĩnh, không có thể từ nhỏ bồi dưỡng nàng, lão nhị từ nhỏ liền thông minh, bắt chước năng lực cũng cường, nếu là từ nhỏ hào hào dạy dỗ, chỗ nào đến nỗi đến lúc đó mới hiện ra tới. Bạch phụ bạch mẫu nói, lời nói không phải nói như vậy, có điều kiện ai không bỏ được hạ phí tổn giáo dục hài tử. Các người đã cho bọn họ có thể cho tốt nhất, Bạch Du nghe hai bên cha mẹ nói chuyện. Trong lòng tổng cảm thấy cách ứng, ba mẹ thân nữ nhi liền tính lưu lạc tầng dưới chót cũng có thể xuất đầu. Mà nàng ở trong vòng xem như mỗi người khen ưu tú. Lúc này nghe lại như là chiếm chất lượng tốt giáo dục tiện nghi. Chung quy so bất quá nhân gia trời sinh ưu tú gen giống nhau. Hai nhà cha mẹ thiệt tình thực lòng khen. Ở nàng nghe tới lại có chút chói tai, đặc biệt lúc này Bạch Thụy cũng làm phản, vào nhà bắt đầu liền ngồi không được, cuối cùng nương lý do tưởng tham quan Vân Khỉ từ nhỏ sinh hoạt phòng. Một mở cửa nhìn đến kia trên dưới giường, nhìn đến Vân Khỉ trước kia học chút án thư sách giáo khoa. Còn có bút ký tranh dán tường búp bê Tây Dương cùng tự chế thủ công. Đôi mắt đều sáng, hận không thể lấy ra di động một hơi chụp cái sảng. Mắt thấy gia hỏa này phen lự kính sắp chuyển biến vì muội khống tư thế. Lúc này nơi nào còn nhớ rõ nàng ủy khuất. Bạch Du liền không cấm chua xót. Quả nhiên cái gì đều đánh không lại huyết thống ràng buộc sao. Nhưng lúc này nàng cũng tìm được rồi cơ hội. Hỏi ra nhất muốn hỏi nói. Các ngươi không có chuyển nhà sao? Đối hiện tại các ngươi tới nói. Nơi này không gian không đủ không nói. An toàn tính cũng không hảo đi. Vân phóng bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ở giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, hiện giờ công thành danh toại, đánh các loại ý niệm tưởng ở bọn họ thân thượng đạt được ích lợi người nhiều đi. Bạch Du ý niệm ở bọn họ trong lòng liền cùng cháo một tầng pha lê cái lồng dường như. Rõ ràng, nghe vậy liền không biết cố ý vẫn là vô tình nói. Ba mẹ ngày thường phải làm sinh ý. Bọn họ thói quen ở nơi này, ngươi không nói tưởng về nhà nhìn xem sao? Nơi này chính là bọn họ ra, đương nhiên cũng là nhà của chúng ta, cái này cách nói nhưng thật ra bình thường. Rốt cuộc rất nhiều người thích lưu trữ công thành danh toại trước địa phương nhớ khổ tư ngọt. Bạch Du cười nói, cũng là, nghe nói các ngươi không thế nào ở bổn thị. Bọn họ trụ như vậy trống không phòng ở xác thật không thói quen, lại hỏi vân phụ vân mẫu nói. Bất quá các ngươi như thế nào còn ở bán bánh bao? So với cái này, đi trong công ty hỗ trợ càng tốt đi. Nói thật bánh bao có thể kiếm mấy cái tiền, vân thị như vậy đại. Hai vợ chồng chính là lại vô dụng, cũng có thể chiếm hai cái chức vị a. Lại nói mặc dù tưởng kinh doanh ăn uống nghiệp, hà tất thân thân ra trận. Liền bàn một nhà cửa hàng tiểu đánh tiểu nháo, bằng vân thị tư bản, hoàn toàn có thể trở thành chuỗi cửa hàng khai biến cả nước đi. Vân phụ vân mẫu nghe vậy lại vội vàng xua tay, kia không thành, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, đi công ty hỗ trợ kia không phải chiếm hầm cầu không ị phân sao. Người đến có tự mình hiểu lấy, không kia kim cương cũng đừng đi ôm đồ sứ việc. ngược lại chậm trễ bọn họ đại sự, lời này Bạch Du nghe thô bỉ. Nhưng Bạch phụ Bạch mẫu lại là tán đồng, nói được quá đúng, dùng người không khách quan, nhưng người nọ lại không có xứng đôi năng lực, chiếm quan trọng vị trí xác thật dễ dàng chọc phiền, giống mấy năm trước cùng nhà ta từng có. Hợp tác công ty, lão bản cũng là đem quan trọng cương vị giao cho gì cũng đều không hiểu người trong nhà, đương nhiên, người trong nhà nhưng thật ra không thấy được sẽ hại ngươi. Nhưng không kia phân bản lĩnh, làm không hảo nên làm việc, vị trí còn đối công ty quan trọng nhất, không mấy năm công ty liền suy sụp, Vân phụ Vân mẫu liên tục gật đầu. Cho nên nói ta chưa bao giờ trộn lẫn bọn nhỏ sự. Lúc trước lão đại còn nói chúng ta nếu làm bánh bao, nếu không liền dứt khoát khai xích ta cùng hắn ba cũng nói tính. Chúng ta cũng không kia bản lĩnh kinh doanh, nói nữa phê lượng sinh sản nơi nào còn có kia mùi vị. Vân phụ Vân mẫu, không cầu tiến tới, làm Bạch Du thực vô ngữ. Bất quá cũng không tính vô pháp tiếp thu, loại này gia đình, Vân Khỉ bọn họ khởi bước thời điểm còn như vậy tiểu. Thậm chí Vân Khỉ còn chưa thành niên, tuy rằng trong đó ích lợi đại bộ phận là nàng sáng tạo. Nhưng cũng tuyệt đối vòng bất quá cha mẹ đi, nàng cười nói, kia cũng không tồi, dù sao hiện tại áo cơm vô ưu, làm công ty cổ đông có thể định kỳ lấy tiền, làm chính mình thích sự đồ cải cao hứng cũng thành, Bạch Thụy còn ở đánh giá Bạch Khởi trước kia. Khuê phòng, nghe vậy không cấm nhíu nhíu mày. Phương diện này thử ý vị không khỏi quá rõ ràng, nếu thật là đơn thuần ý tứ, cố tình để cổ đông làm gì? Xác thật lấy Vân gia phát triển thời gian, tin tưởng trước Vân phụ Vân mẫu khẳng định nhiều ít có giúp đỡ. Mấy cái con cái tự nhiên sẽ không bạc đãi cha mẹ. Hơn nữa Vân gia một nhà hiển nhiên cảm tình thực hảo. Con cái giàu có thành như vậy, cha mẹ danh nghĩa đồ vật cũng tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng Bạch Du làm gì vậy? Liên kém tiếp theo câu hỏi Vân gia hai vợ chồng công ty cổ phần chiếm so. Danh nghĩa tài sản bao nhiêu? Nghĩ đến nàng tiến tiểu khu bắt đầu liền hôn thân không dễ chịu bộ dáng. Không khỏi cũng quá mức vội vàng. Vân gia hai vợ chồng nhìn không hiện. Thực tế cũng là nhà giàu. Này người ở bên ngoài xem ra là đương nhiên. Nhưng hai vợ chồng nghe vậy lại vẻ mặt mơ mịt trả lời nói. Cổ phần, gì cổ phần, chúng ta không có cổ phần a. Vì sao muốn phân tiền? Ân, các ngươi khai công ty thời điểm chẳng lẽ không có bỏ vốn? Bạch Du thanh âm có chút không xong. Vân phụ Vân mẫu nói. Ra, lúc trước 20 vạn tiền tiết kiệm, toàn cho bọn hắn, Bạch Du nhẹ nhàng thở ra. Nếu gia tư, công ty khẳng định có các ngươi một phần đi. Nói nàng cười nhìn mắt Vân Khỉ bọn họ. Rốt cuộc nhà các ngươi thoạt nhìn không khí thực hảo, con cái hiếu thuận đâu, Vân phụ Vân mẫu càng mờ mịt. Đúng vậy, hài tử khẳng định sẽ hiếu thuận chúng ta, cho nên chúng ta làm gì còn muốn cổ phần. Bạch Du cả người đều bị này đương nhiên thái độ nghẹn họng. Kia nhưng cái Vân thị, kia chính là quái vật khổng lồ Vân thị, các ngươi làm lúc ban đầu bỏ vốn người chi nhất, sao lại có thể như vậy tâm đại. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, lúc trước kia 20 vạn, hiện tại đã là nhiều ít trăm triệu. Vân phụ Vân mẫu lại cười ha hà nói tiếp, lão nhị lúc trước muốn khai công ty sao, vốn dĩ nàng tiền đã đủ rồi, bất quá chúng ta làm phụ mẫu. Hai tử lớn như vậy sự đều không ra điểm lực, nói như thế nào đến qua đi, dù sao tiền cũng là cho bọn họ tích cóp sao. Bọn họ hiện tại dùng đến liền cho bọn hắn, chính là, Bạch Du đang muốn nói cái gì? Bị Bạch Thụy một chút kéo lại tay, quay đầu lại, thấy Bạch Thụy rất là xa lạ thần tình đối nàng nói. Đủ rồi, đừng hỏi lại, Bạch phụ Bạch mẫu sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Hiển nhiên cũng chú ý tới dưỡng nữ một đường tới nay dị thương. Lúc này Vân phóng lại như là không phát hiện không khí xấu hổ giống nhau nói. Xác thật, ba mẹ thuộc hạ trừ bỏ này bộ phòng ở bên ngoài. Liên hiện tại kinh doanh tiệm bánh bao đâu, tiệm bánh bao vẫn là chúng ta ra tiền bàn xuống. Dưới, Vân Dao uống cà phê cười như không cười. muốn nói tiền, lúc trước cho chúng ta mượn 20 vạn đã sớm gấp bội còn cấp ba mẹ, Bạch Du quả thực vô pháp lý. Dài, không màng Bạch Thụy ánh mắt, cười đến khó coi nói. Lời nói không phải nói như vậy đi. Thân sinh cha mẹ gờ, gây dựng sự nghiệp chi sơ mới bắt đầu tài chính. Không phải công ty cộng đồng có được người chi nhất, chỉ đương mượn tiền. Vài vị cũng thật hào phóng, Vân Giao lại một bộ không hiểu chuyện bộ dáng nói. Nhưng công ty có được người là chúng ta tam huynh muội gờ. Ba mẹ trong tay đồ vật về sau không phải là chúng ta sao? Kia làm gì cởi quần phóng thí? Là, nếu ba người chính là Vân Gia thân con cái nói. Đương nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại vấn đề liền ra ở. Lúc trước hai nhà nữ nhi báo sai rồi. Nếu Vân Gia hai vợ chồng trong tay chỉ có một tiệm bánh bao. Như vậy Vân Thị quan nàng Bạch Du chuyện gì? Nàng làm thân sinh con cái đối cha mẹ tài sản có lẽ có nhất định quyền kế thừa. Nhưng huynh đệ tỉ muội đồ vật quan nàng. TP, sự, Bạch Du chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đối trạng huống hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Càng tức giận với Vân Phụ Vân Mẫu Tâm Đại. Đối, bọn họ có lẽ không biết lúc trước kia 20 vạn nếu làm tham cổ là cái gì giá trị. Có lẽ chỉ là bị mấy cái tiểu nhân hoa ngôn xảo ngữ cái gọi là hiếu thuận lừa đến bất quá hỏi mà thôi. Bạch Du cảm thấy cần thiết làm hai người nhận thức đến bọn họ bỏ qua cái gì. Nàng biết nói hào môn, không có tại như vậy nhiều tiền trước mặt thờ ơ, cho dù là thân sinh cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội. Huống chi Vân Khỉ hiện tại còn nháo ra không phải thân sinh. Vân gia cha mẹ chẳng lẽ không sợ nàng cầm tiền gián thân sinh cha mẹ. Bạch Du hiện tại đã quên chính mình lúc trước sợ nhất chính là Vân Khỉ cùng ba mẹ thân cận. Trong lòng cân nhắc ý niệm, liền nghe Bạch Khởi dường như không có việc gì hỏi Vân Phụ Vân Mẫu. Bạch Du nói được cũng đúng. Xác thật hiện tại nghĩ đến, ba mẹ trong tay đồ vật quá ít thế nào. Muốn hay không ta phân các ngươi điểm cổ phần. Hoặc là qua mấy đống đại lâu ở các ngươi danh nghĩa. Vân Phụ Vân Mẫu chính là lại trì độn, lúc này cũng phẩm ra vấn đề, trong lòng không phải không khổ sở, thất vọng chi tình khó có thể nói nên lời, nghe vậy liền nói, quá cái gì quá, ta ba cái con cái, mỗi người có bản lĩnh, chẳng lẽ còn lo lắng không ai dưỡng ta không thành, đúng vậy, cùng lão tam nói giống nhau. Kia không phải cởi quần phóng thí sao? Dù sao chúng ta đồ vật về sau vẫn là sẽ để lại cho của các ngươi. Quá chúng ta danh nghĩa làm gì? Đến lúc đó còn muốn giao như vậy nhiều thuế di sản. Không phải có bệnh sao? Nhưng các ngươi danh nghĩa chỉ có một bộ cũ phòng ở cùng một cái tiểu điếm phô a, hắc ngươi. Như vậy trục thượng, các ngươi ba danh nghĩa nhiều như vậy phòng, ta muốn đi chỗ nào trụ? Các ngươi còn có thể ngăn đón chính mình thân cha mẹ không thành. Bạch Khởi cùng Vân Phóng Vân Giao tam huynh muội cười gật gật đầu. Như thế, ngày hai chính là đem ta từ chính mình trong phòng đuổi ra tới. Chúng ta cũng không dám không cho các ngươi đi vào a. Vân Phụ Vân Mẫu cười đến rất có quyền uy. Mà Bạch Du sắc mặt sớm trắng, mới nhất trương đi trước cộng. Xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.